Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3315, Cổ Di Tích, Hồn Trung Cốc. Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút, hắn có thể chưa nghe nói qua nơi này. Hồn Trung Cốc, Hồn Kiếm Núi, Cổ Hồn Lôi, ba cái này chỗ, là thần linh khu ba khu cổ di tích. Ở nơi này ba khu cổ di tích, có không tầm thường biểu hiện, có thể được. Đến từ thần hồn giới ban thưởng. Phần thưởng kia phong phú. Đã từng có người từng chiếm được thanh sắc hạo nhiên hồn lực. Đương nhiên còn có càng thêm phẩm cấp cao ban thưởng. Áo gai lão giả mở miệng cười nói. Tạ. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó quay người đi theo người cái kia phần lớn người. Chính là cực tốc đi. Gặp Cổ Phong thân ảnh rời đi. Áo gai lão giả cười cười. Cực hạn a. Đây mới thật sự là cực hạn. Không biết, hắn có thể đạt tới đến đâu một bước. Chấm ngoặc kép, hồn trung cốc, giờ phút này, cái này cũng không phải là 10 điểm bắt ngát tiểu sơn cốc bên trong. Hội tụ hơn vạn tu giả, tiểu sơn cốc chính trung ương, lăng không treo, một ngụm cổ lão thanh đồng trung. Này thanh đồng trung, chừng một người độ cao, hai người ôm hết phẩm chất, trên đó tản ra tăng thương lâu đời chi khí. Không có người biết được hắn khi nào tồn tại. Chỉ là từ thần hồn giới xuất hiện đến nay, nó liền ở đây. Cái này chính là hồn trung. Cổ Phong giờ phút này từ trong đám người chen vào, nhìn trước mắt chiếc chuông này, mắt sáng rực lên. Hắn ánh mắt không khỏi rơi vào chiếc chuông kia phía dưới một bóng người phía trên. Đây là người môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng trẻo thanh niên, cả người hắn mang theo một cỗ phong mang, tràn đầy vẻ tự tin. Hắn trên mặt quần áo, cái kia thêu lên thư quyển đồ văn, cho thấy hắn thân phận, Thiên Thư Sơn tu giả, là Thư Thiếu Khanh. Thư Thiếu Khanh bây giờ là Thiên Thư Sơn thế hệ tuổi trẻ, ngày thứ 5 kiêu, tu vi đã đạt đến thần linh cảnh cửu trọng. Nghe thấy, Thiên Thư Sơn Thánh Tử Thư Cần đã 9.8 vạn tuổi. Một khi hắn vượt qua 10 vạn tuổi, liền không còn là thế hệ tuổi trẻ, tức thời cũng là trở thành tông môn trưởng lão. Thánh tử vị trí sẽ có mới tranh đoạt. Thiên Thư Sơn bốn đại truyền thừa đệ tử, cái này Thư Thiếu Khanh trẻ tuổi nhất, chỉ có 7.1 vạn tuổi, nhưng tư chất lại là mạnh nhất. Hồn trung bảng hắn xếp hạng thứ 31 vị. Không biết một lần này hắn có thể không trùng kích vào 30 vị trí đầu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong ở một bên không khỏi mở miệng. Mỗi lần có người gõ đánh hồn trung, đều sẽ gây nên nhiều như vậy chú ý sao? Đó là tự nhiên, bởi vì gõ một lần hồn trung sẽ đem hồn lực rút khô. Loại này rút khô không phải bình thường trên ý nghĩa dùng hết hồn lực, mà là sẽ tiêu hao hồn lực, đến mức nguyên thần sẽ suy yếu chỉ ít một năm thời gian. Thậm chí, một cái sơ sẩy, sẽ còn tạo thành nguyên thần tổn thương. Cho nên loại người bình thường, không làm tốt vạn chân chuẩn bị, là không dám khiêu chiến hồn trung. Một người trung niên nam tử thuận miệng đáp lại nói. Thì ra là thế. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhìn đến cái này cổ lão hồn trung, đích xác không phải ai đều có thể tùy ý chọn chiến. Bởi vì một khi khiêu chiến về sau, đem suy yếu hồi lâu, chỉ sợ nhất định phải có tẩm bổ thần hồn thuốc tốt, mới có thể khôi phục nhanh chóng. Loại này phẩm giai đan dược, bình thường thân phận người, nhưng không biết có được. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong ánh mắt tụ vào ở cái kia Thư Thiếu Khanh trên người. Thư Thiếu Khanh, trong mắt quang minh như đuốc. Một chân đạp đất, bay lên trời. Hắn nhìn trước mắt hồn trung, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Mặc dù hắn 10 năm trước thành tựu thần linh cửu trọng, trở thành Thiên Thư Sơn bốn đại truyền thừa đệ tử một trong, nhưng hắn không vừa lòng thành tựu như vậy. Hắn muốn càng mạnh. Hắn muốn trở thành đệ nhất truyền thừa đệ tử. Muốn ở 2000 năm về sau trở thành Thiên Thư Sơn một đời mới thánh tử. Những năm này hắn đều vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Đối với nho pháp lĩnh hội, hắn đã cực sâu. Hắn bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Hôm nay, là chứng tên sự tình, giết vào 30 vị trí đầu, ở thần hồn giới lập xuống uy danh, hồn lực, mở, Thư Thiếu Khanh mở miệng, lập tức toàn thân hồn lực, bỗng nhiên bộc phát, giờ khắc này, trên người hắn, thả ra nhạt thanh sắc quang mang, màu xanh nhạt, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, tiến vào thần hồn giới người, đều là hồn thể, như thế, hồn lực toát lên lấy cả người thân thể. Giờ phút này Thư Thiếu Khanh, vậy mà thi triển ra màu xanh nhạt hồn lực. Điều này nói rõ, người này đối với nho pháp nghiên cứu đã không tầm thường. Mặc dù dựa theo phỏng đoán, màu xanh nhạt hạo nhiên hồn lực, đối với tiểu tiền trợ giúp sẽ không đặc biệt lớn. Nhưng có chút ít còn hơn không a. Bên này, ở trên đài vạn tu giả, toàn bộ nín hơi nhìn chăm chú. Ánh mắt đều ngưng tụ ở Thư Thiếu Khanh trên người. Mà Thư Thiếu Khanh, thở sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, cả người khí thế tăng lên tới cực hạn, liền muốn đấm ra một quyền thời điểm. Huynh đài, chậm đã, tiếng này, tới quá đột ngột, Thư Thiếu Khanh khí thế mới vừa nhấc lên, đột nhiên bị cắt ngang, cả người chấn động mạnh một cái. Hắn trong lòng tức giận phi thường, loại này hết sức chăm chú trạng thái, không thích nhất bị người cắt ngang. Người mở miệng chẳng lẽ cùng mình có thù hay sao? Ngay sau đó, Thư Thiếu Khanh trực tiếp nhìn lại. Mọi người tại đây, cũng là một trận kinh ngạc. Khiêu chiến cổ di tích, không đi cắt ngang là thông thường. Người đến là quấy rối. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Mặc dù không thích loại này vạn chúng chúc mục cảm giác. Nhưng Cổ Phong giờ phút này cũng là không có cách nào. Vì nữ nhi a. Cổ Phong phi thiên mà tới, đi thẳng tới Thư Thiếu Khanh trước mặt. Huynh đài, quấy dày rồi, ngươi là ý gì? Thư Thiếu Khanh ánh mắt quét qua, phát hiện không nhìn ra Cổ Phong tu vi, bất quá nhìn ra đối phương là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Mà ở thần linh khu, nhiều nhất tu vi cũng chính là thần linh cửu trọng, mà toàn bộ Nam Thánh thần vực, thế hệ trẻ, tất cả mọi người cửu trọng, hắn cơ hồ đều biết. Cho nên hắn chỉ coi Cổ Phong là một cái bình thường thần linh cảnh tu giả. Về phần đến cùng tu vi bao nhiêu, hắn cũng không có để ý. Ý gì? Lời này, thật đúng là không thế nào tốt nói ra miệng. Chẳng lẽ nói thẳng, huynh đệ, có thể hay không để cho ta cắt một đao? Ta liền cắt một điểm hồn lực. Nghĩ nghĩ, Cổ Phong lúng túng, mở miệng, cái kia, huynh đệ, xin hỏi, ngươi bán hay không? Bán hay không? Thư Thiếu Khanh nghe xong, cả người trong nháy mắt giận, hắn có được môi hồng răng trắng, bộ dáng, xem như nam tử bên trong, cực kỳ mịn màng, không ít người ngày thường vụng trộm, dùng cái này sự tình trêu chọc hắn. Hắn tuy là tức giận, nhưng là nhẫn, nhưng hôm nay, không nghĩ tới lại có người, ở trước mặt như thế hủy nhục hắn. Phía dưới đám người càng là sợ hãi thán phục. Người nào lớn mật như thế, dám ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Điều A Hí Thiên Thư Sơn ngày thứ năm kiêu. Hắn giờ phút này Thư Thiếu Khanh cũng là lập tức giận. Lão tử, chấm ngoặc kép, cái kia, huynh đệ, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta là nói, ngươi hồn lực, bán hay không? Cổ Phong theo gặp vậy lập tức mở miệng. Hồn lực, Thư Thiếu Khanh nghe xong, bớt giận một chút, hắn cũng hiểu biết. Một chút tu giả, sẽ dùng nhiều tiền mua sắm, những cái kia đối nho pháp cảm ngộ cao thâm người hồn lực. Dùng cái này trở về mỗi ngày cúng bái, cảm ngộ tu hành, hiển nhiên, người trước mắt, đối với mình cực kỳ sùng bái, là muốn mua sắm hồn lực của mình, trở về lĩnh hội, lập tức, hắn khí thuận không ít, người nếu thật sùng bái bản thiếu gia, có thể đi mua sắm một bộ bản thiếu gia chân dung. Cả ngày cúng bái, cũng có thể, không cần mua sắm bản thiếu gia hồn lực. Cúng bái, cái nào huynh đệ, ngươi khả năng sai lầm. Ta mua hồn lực, không phải là vì cúng bái. Cổ Phong nghe thấy, vẻ mặt kinh ngạc, vậy ngươi dùng để làm gì? Lần này đến phiên Thư Thiếu Khanh nghi ngờ. Cái kia, dùng để, ăn, ngoặc kép, hết chương.